Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 171, chương 170, đến Alabasta. Mũ rơm đoàn bầu không khí hoàn toàn chính xác 10 phần hòa hợp. Mỗi khi có một cái thành viên mới gia nhập, đều sẽ có vui vẻ tới một lần yến hội. Chopper gia nhập tự nhiên cũng không ngoại lệ. Grim ngồi trên bong thuyền, nhìn xem một đám người cười đùa lấy làm ra một ít khôi hài động tác. Trong mắt cũng mang theo ý cười. Messi, nghĩ gì thế? Zoro nhìn thấy một thân một mình Grim, cầm chén rượu lên thuận miệng hỏi. Không có gì, cạn ly. Grim nhìn xem Zoro, cầm chén rượu lên khẽ chạm một cái, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Vivi ngồi tại một bên khác, nhìn xem cùng mọi người có chút không hợp nhau Grim, phát giác hắn có chút cô đơn. Grim cũng không muốn cùng mũ rơm đoàn vượt vào quá sâu. Gia nhập đoàn người này một mặt là vì Jim, một mặt là vì trí nhớ của kiếp trước. Có thể ôn lại loại này mỹ hảo, kỳ thật cũng là một kiện 10 phần vui vẻ sự tình. Yến hội kết thúc, đám người tiếp tục tiến lên. Ở trước mặt trước bị một mảnh nồng vụ bao phủ thời điểm, Grim trong mắt tia sáng màu tím lóe lên, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, khóe miệng hơi cười một tiếng. Ta hơi mệt chút, tiến vào trong ngủ một giấc. Grim đối với đám người lên tiếng chào, liền đi vào bên trong khoang thuyền. Mr. Highborn Curry, Grim đối với nhân yêu mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không muốn bại lộ chính mình. Bon Curry quả nhiên bị Lắp Phi bọn người cứu, trả lại cho đám người biểu diễn một phen đại biến mặt. Chỉ có Sanji cùng Grim không có gặp được hắn. Một cái tại phòng bếp nấu cơm, một cái đi ngủ đây. Bon Curry rời đi về sau, Vivi nói cho đám người suy đoán của nàng, cũng đoán được thân phận của Bon Curry. Một đoàn người hơi giật mình cũng không khỏi có chút may mắn. Còn tốt sớm biết có đối thủ như vậy, cũng làm biện pháp tương ứng. Đồng bạn phân biệt phòng ngụy tiêu chí, Grim đương nhiên cũng đeo một cái. Rất nhanh, đám người liền đã tới Alabasta. Lớn tiếng la hét ăn cơm, Lắp Phi nhanh như điện chớp nhanh chân chạy ra ngoài. Tiếp lấy chính là Zoro, không để ý chút nào cũng đi theo rơi xuống thuyền. Một đoàn người trải qua sau khi thương nghị, hất lên một kiện đỉnh bồng cứ như vậy rêu rao khắp nơi. Nhất làm cho Grim im lặng là, thế mà còn không có gây nên người nào chú ý. Mọi người đi tới một chỗ vắng vẻ đoạn tường đằng sau. Trốn đi, Sanji, Chopper cùng Grim cùng đi ra mua đồ. Bởi vì ngoại trừ bọn hắn, những người khác rất dễ dàng bị người phát giác. Sanji tại nhìn thấy mỹ nữ đằng sau, tìm lý do đẩy ra Grim cùng Chopper, như một làn khói chạy cái không thấy. Chopper, ta đi khắp nơi đi, đợi lát nữa gặp. Grim nói xong cũng chạy cái không thấy. Grim đi đến nơi góc đường, dùng tia sáng màu tím quan trắc một cái cảnh vật chung quanh. Mấy cái lắc mình đằng sau biến mất tại không thấy. Richard, đã lâu không gặp. Một tòa tân quán khách quý trong phòng, Grim đột nhiên hiện thân. Lão bản, Richard nhìn xem trước mặt 10 phần nam tử xa lạ, mở miệng thăm dò mà hỏi thăm. Ngay cả ta thanh âm đều nghe không hiểu rồi. Grim ngồi xuống, đốt một điếu thuốc vừa cười vừa nói. Đương nhiên còn nhớ rõ, thuộc hạ chẳng qua là cảm thấy cẩn thận một điểm tương đối tốt. Richard nhìn thấy Grim bộ dáng, bây giờ, tựa hồ có chút không quen. Cẩn thận một điểm là không có sai, nhưng là ta phát hiện, ngươi mang theo không ít người tới. Ta mặc kệ ngươi có mục đích gì. Từ giờ trở đi, đình chỉ ngươi hết thảy hành động, thẳng đến ta rời khỏi quốc gia này. Grim tiến đến trước đó, phát hiện Richard vậy mà mang theo trên 100 tên tùy tùng. Cái này hiển nhiên không phải tới trao đổi đơn giản như vậy. Thế nhưng là, lão bản, quốc gia này sắp phát sinh nội loạn. Đối với chúng ta mà nói, đơn giản chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Riyadh là một thương nhân, rất rõ ràng thấy được trong này cực lớn lợi ích. Không cần, ta đã lấy Rhys Vương quốc danh nghĩa ở chỗ này rơi xuống trọng chú. Tứ Hải Thương hội cũng không cần phải nhúng tay chuyện nơi đây. Các ngươi sở dĩ đại động can qua, như vậy, chắc hẳn đây cũng là Dabaru ý tứ. Nói cho hắn biết, nơi này phát sinh hết thảy đều tại ta trong khống chế. Các ngươi cũng không cần nhúng tay. Green ngữ khí kiên quyết, không thể nghi ngờ. Đúng, lão bản, Richard mặc dù không rõ ngọn nguồn, nhưng nhìn đến Grim tự mình xuất hiện ở đây, cũng minh bạch cái gì. Grim cùng Richard phân phó một trận đằng sau, liền đứng dậy rời đi. Tứ Hải Thương hội thẩm thấu tốc độ quả nhiên rất nhanh. Vậy mà đã bắt đầu mưu đồ Alabasta dạng này đại quốc. Xem ra Dabaru lực lượng rất đủ nha. Grim mấy cái chớp động đằng sau đi vào một kiện trên sân thượng. 10 cái người trẻ tuổi ngay tại thoải mái ăn dưa hấu. Nói cười cười, đã lâu không gặp, xem ra các ngươi từng tái tu hành thành quả cũng không tệ a. Grim đi vào trước mặt mọi người, đưa tới đám người cảnh giác. Ta tưởng là ai lợi hại như vậy, có thể lặng yên không một tiếng động tiếp cận chúng ta. Nguyên lai là bệ hạ a. Một người thanh niên đứng lên vừa cười vừa nói. Đám người nghe được Grim thanh âm, cũng theo đó buông lỏng xuống một mặt kích động. Không sai, không chỉ có thực lực tăng lên, tính cảnh giác cũng không có buông lỏng. Không hổ là lão tử huynh đệ. Grim cười hắc hắc, cầm lấy một nửa dưa hấu bắt đầu ăn. Những người này, chính là cùng đi Grim cùng một chỗ tu hành cấm vệ quân. Mỗi người trên người đều để lộ ra một cỗ ẩn mà không phát lực lượng. Hồn nhiên tự nhiên, quốc gia này cũng không có cái gì cường giả, chính là cái kia cái gọi là thất vũ hải crocodile, tại trước mặt chúng ta cũng như thường đúng không có thể một kích. Đúng vậy a, bệ hạ để chúng ta tới, có phải hay không muốn làm một món lớn? Một đoàn người nhìn thấy Grim đằng sau, mồm năm miệng mười nghị luận lên, quốc gia này sẽ trở thành chúng ta nước đồng minh. Gọi các ngươi tới đều chỉ là vì để phòng vạn nhất, cũng không phải cái đại sự gì. Grim ăn dưa hấu, tùy ý nói, bệ hạ, dâu trắng dưới trướng phiên đội hai đội trưởng hỏa quyền ấy cũng ở nơi đây. Còn có cái kia gọi, Smoker hải quân thượng tá, nghe nói cũng là một cái hệ lô gia. Nghe bọn thuộc hạ tình báo, Grim cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn dùng tia sáng màu tím cũng phát hiện những thứ này. Thực lực của những người này, thám thính một điểm tình báo, đơn giản rất dễ dàng bất quá. Các ngươi cũng đừng kiếm chuyện, những người này với ta mà nói vẫn hữu dụng. Grim chăm chú dặn dò, yên tâm đi, cũng không phải hải quân đại tướng. Chúng ta mới lười nhác động thủ, một tên cấm vệ quân không để ý chút nào nói ra. Nếu thật là hải quân đại tướng, các ngươi cộng lại cũng chưa hẳn là đối thủ. Grim nghe được thuộc hạ lời nói, không khỏi nghĩ đến Akainu. Bệ hạ cũng không nên xem thường người. Chúng ta tất cả đều là trung cấp Haki Busosoku trình độ. Chẳng lẽ cùng tiến lên, còn làm bất quá một cái hải quân đại tướng? Một tên cấm vệ quân không phục nói. Chính là bởi vì các ngươi tất cả đều là trung cấp. Ta mới nói là chưa hẳn. Không phải vậy căn bản cũng không phải là đối thủ. Grim trịnh trọng nhìn xem mọi người nói. Cái này, một đám cấm vệ quân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Như có điều suy nghĩ. Hải quân trung tướng lời nói. Các ngươi một versus một cũng không rơi xuống hạ phong. Nhưng là đại tướng không đồng dạng. Một khi gặp. Tranh thủ thời gian chạy trốn, coi như giết đại tướng. Nếu như các ngươi có tử thương coi như không tính toán. Dù sao các ngươi so đại tướng càng làm cho ta để ý. Grim nhớ tới Akainu thực lực. So sánh xuống, những người này một khi đối đầu hắn, e là cho dù là thắng, cũng là thắng thảm thu chàng. Chủ yếu là không tính toán. Những người này có thể tất cả đều là Grim dòng chính. Vẫn là trên tay vương bài. hắn cũng không muốn bọn gia hỏa này bởi vì chủ quan tổn binh hao tướng. Hắc hắc, biết, bệ hạ. Người liên can nhìn xem Grimm để ý bộ dáng, nội tâm ấm áp, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.